cả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 64, manh mối mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Toàn nói, Cao Gia năm đó đích xác vì Tiết Trùng làm hại Tiết Trùng sở phái người đem Cao Gia mãn môn diệt khẩu, thậm chí liền Cao Gia đại trạch cũng một phen lửa đốt đến sạch sẽ, nhưng năm đó Cao Gia gia chủ trộm dưỡng một cái ngoại thất thà từng tại ngoại thất nơi đó để lại không ít bút tích, trong đó liền có một phần bút ký nhắc tới Tiết Trùng kia một trận thường xuyên cùng hắn tiếp xúc tựa hồ cố ý tìm hiểu hắn Cao Gia truyền gia chi bảo. Tiết Vân Chu nghe được trừng lớn mắt, không cấm tò mò đến tột cùng cái dạng gì bảo bối có thể làm Tiết Trùng hạ như vậy trọng độc thủ. Tiết Vân Thanh nhíu nhíu mày, chỉ bằng này phân bút ký chỉ sợ Cao Tử Minh vẫn là sẽ không dễ dàng tin tưởng, rốt cuộc Tiết Trùng chỉ là mơ ước bảo vật, xuống tay không nhất định là hắn, hơn nữa Cao gia bị hại cũng không thấy đến là bởi vì này phân bảo vật. Tống Toàn trả lời, này gần là trong đó một phần vật chứng, mặt khác kia ngoại thất lúc ấy đang nghĩ ngợi tới nghênh ngang vào nhà tính toán đi Cao gia cửa nháo một hồi, trùng hợp ở đầu hẻm chính mắt nhìn thấy Tiết Trùng người đem Cao gia vây quanh. Đây là kia ngoại thất lời chứng, cùng với căn cứ nàng khẩu thuật họa ra thủ lĩnh bức họa công chính là Tiết Trùng một người tâm phúc. Tiết Vân Chu đem lời chứng cùng bút ký thô thô phiên một chút, lại mở ra bức họa nhìn nhìn, bất quá hắn ở hầu phủ thời gian hữu hạn, chưa từng gặp qua người này, nhưng thật ra Tiết Vân Thanh bởi vì vẫn luôn chú ý Tiết Trùng, đối người này có chút ấn tượng, gật đầu nói. Thật là Tiết Trùng thủ hạ ta đã thấy. Tống Toàn thấy bọn họ xem xong, nói tiếp. Cao Tử Minh tổ phụ nguyên bản là Cao gia một môn dòng bên, nhân Cao gia dòng chính nối nghiệp không người mới có hạnh kế thừa gia nghiệp, mà lại hướng lên trên ngược dòng nói, Cao gia từng ra quá không ít đại quan quý nhân, thậm chí tổ tiên từng ở thái tổ trong năm đã chịu triều đình trọng dụng. Tiết Vân Chu mí mắt hung hăng nhảy một chút. Tống Toàn riêng nhắc tới tin tức này tự nhiên là cảm thấy tin tức này có giá trị, mà hắn ở nghe được trong nháy mắt cũng lập tức đem chi cùng Cao gia bị hại sự liên hệ lên. Này chẳng lẽ là trùng hợp? Cao gia, Khang gia, thái tổ trong năm, truyền gia chi bảo. Cao gia nếu thực sự có truyền gia chi bảo kia vô cùng có khả năng là cường thịnh thời kỳ được đến, Cao gia cường thịnh thời kỳ hẳn là liền ở thái tổ trong năm, mà Khang gia ở thái tổ trong năm cũng đồng dạng đã chịu trọng dụng, kia nói bị Tiết Trùng mơ ước thật lâu sau thánh chỉ đó là Khang gia truyền gia chi bảo. Nghĩ đến Tiết Trùng không đạt mục đích thề không bỏ qua thủ đoạn, Tiết Vân Chu đột nhiên toát ra một trận mồ hôi lạnh, hỏi Tống Toàn nói. Còn tra được cái gì? Tống Toàn lắc đầu, chỉ có này đó, đáng tiếc cha không đến Cao gia cái gọi là truyền gia chi bảo đến tột cùng là cái gì, nghĩ đến hẳn là thập phần bí ẩn. Tiết Vân Thanh nói, có mấy tin tức này đã vậy là đủ rồi, lúc này Cao Tử Minh hẳn là sẽ hoàn toàn tin tưởng Tiết Trùng là hắn kẻ thù, đến nỗi truyền gia chi bảo ta lại đi Cao Tử Minh nơi đó hỏi một chút. Nói dừng một chút, khóe miệng xả ra một mạt cổ quái tươi cười. Ta thật muốn xem hắn biết chính mình vì kẻ thù đi theo làm tùy tùng như vậy nhiều năm, hối hận đến đau đớn muốn chết biểu tình. Tống Toàn đem sự tình toàn bộ bẩm báo lúc sau liền rời đi. Tiết Vân Thanh cũng lập tức cầm một đống chứng cứ đi tìm Cao Tử Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Vân Chu nguyên bản cũng tưởng cùng đi, nhưng trong lòng nhớ Khang gia sự vẫn là đánh mất ý niệm, ngược lại đi Khang thị nơi đó. Tuy rằng hắn cùng Khang gia không có gì giao tình, nhưng cái này thân phận dù sao cũng là Khang gia cháu ngoại, từ cảm tình phương diện tới nói tự nhiên là muốn nhiều hơn quan tâm, từ ích lợi phương diện tới nói, có thể cùng Khang gia đánh hảo quan hệ cũng là một phần trợ lực. Khang thị hiện giờ liền ở tại vương phủ một tòa yên lặng sân, đã không người quấy rầy lại phương tiện thường xuyên chăm sóc Tiết Vân Chu, mà bởi vì thiếu sinh kế gánh nặng, lại rời xa kinh thành kia khối thị phi mà, nàng gần nhất khí sắc thực sự hảo rất nhiều, ngay cả có chút thô ráp tay đều khôi phục vài phần nguyên bản non mềm. Khang thị đang ngồi ở phía trước cửa sổ họa bên ngoài một gốc cây cây mai thấy Tiết Vân Chu lại đây, vội vàng lôi kéo hắn ngồi xuống, trách nói. Có chuyện gì kêu Dư Khánh truyền cái lời nói không phải hảo. Ngươi hiện giờ đều là mau sinh người, đừng nơi nơi loạn đi, nương đi xem ngươi cũng là giống nhau. Tiết Vân Chu thăm dò nhìn xem nàng họa khen, nương họa đến thật sự là quá tốt. Khang thị cười rộ lên, nơi nào hảo, đều mới lạ. Tiết Vân Chu nguyên bản tưởng nói nàng về sau chỉ lo hưởng phúc nhiều vẽ tranh là có thể khôi phục trước kia tiêu chuẩn, có thể tưởng tượng đến Khang gia sự, lời này lại ngạnh ở cổ họng hổ thẹn nói. Nhi tử nguyên bản nói muốn cho ngài hưởng phúc lại trước sau không có làm được. Nói này đó mới lạ nói làm cái gì? Khang thị cười cười, ngẩng đầu đoan trang hắn mặt, đáy mắt toát ra vài tia vui mừng, lại nghi hoặc nói. Như thế nào lúc này lại đây? Tiết Vân Chu nói, nương lại cấp ông ngoại đi một phong thư từ đi, vương gia phía trước tin đã sớm đưa đến, ông ngoại lại đến nay không có đáp lại, hắn không thích vương gia cũng là có lý, rốt cuộc vương gia trước kia đích xác. Khổ, nhưng là ta thật sự lo lắng bọn họ an nguy. Khang thị trầm mặc một lát, thở dài. Người ông ngoại dị thường cố chấp, nương cũng lấy hắn không có biện pháp, trong chốc lát nương lại viết một phong thơ, hy vọng có thể nói động hắn đi. Tiết Vân Chu nghĩ nghĩ, bổ sung nói. Tiết Trùng không đạt mục đích thề không bỏ qua, cái gì ác độc thủ đoạn đều có thể khiến cho ra tới, hắn năm đó từng đem một hộ họ cao nhân ra mãn môn diệt khẩu chỉ vì một kiện truyền gia chi bảo, mà kia kiện bảo vật vô cùng có khả năng cùng Thái Tổ Hoàng đế có quan hệ. Ông ngoại nơi đó thánh chỉ cũng cùng Thái Tổ Hoàng đế có quan hệ, thả đồng dạng vào Tiết Trùng mắt, không biết cùng kia cao họ nhân ra có hay không liên hệ. Tiết Trùng mặc kệ ở mưu hoa cái gì, đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Nương đem trong đó lợi hại tinh tế nói cho ông ngoại, hy vọng hắn có thể phòng bị chưa xảy ra, tốt nhất vẫn là khuyên bảo hắn tới Thanh Châu, về sau Thanh Châu tuyệt đối sẽ trở thành bá tánh an cư lạc nghiệp nơi. Ông ngoại mặc dù hiện tại không tin, một năm sau, hai năm sau, thậm chí ba năm sau, cũng tổng hội tin. Lại nói, nhi tử hiện giờ có thai, ông ngoại chẳng lẽ không nghĩ nhìn xem sao? Khang thị nghe hắn nói như vậy, không cấm mặt lộ vẻ yêu sắc. Thế nhưng còn có loại sự tình này, nương sẽ chiếu ngươi nói đi nói. Tiết Vân Chu lại nói, nhi tử cũng sẽ viết một phong thơ đi, lần trước vương gia viết thư đại biểu chính là Yến Vương Phủ, lần này ta cái này làm cháu ngoại viết thư, đành phải lấy thân tình động chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khang thị nghe hắn suy xét đến như vậy chu toàn, liên tục gật đầu, nhịn không được lại lần nữa dương mắt tự học đoan trang hắn khuôn mặt cảm khái nói. Vân Chu, ngươi này một năm biến hóa thật đại, nương có đôi khi đều cảm thấy ngươi không phải ta trước kia cái kia nhi tử. Tiết Vân Chu trong lòng lột bột một tiếng, vội vàng cười cười thuận miệng hai câu lừa gạt qua đi, nghĩ Khang thị nói thẳng ra loại này lời nói, khả năng ngược lại không phải như vậy hoài nghi, lại nói người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến có xuyên qua loại sự tình này, tự mình an ủi một phen, cũng liền yên lòng. Từ Khang thị nơi đó rời đi sau, Tiết Vân Chu lại đi Tiết Vân Thanh giam giữ Cao Tử Minh địa phương. Tiết Vân Thanh tuy rằng đã sớm nói qua muốn khác tìm chỗ ở, nhưng trước mắt vì Tiết Vân Chu bụng, vẫn là tạm thời ở tại trong vương phủ, mà Cao Tử Minh cũng liền nhốt ở vương phủ trong địa lao. Địa lao âm lãnh thả hơi ẩm trọng, Hạ Uyên dặn dò quá Tiết Vân Chu không cần đi loại địa phương này, Tiết Vân Chu liền ở bên ngoài trong đình biên chờ biên thưởng thức phong cảnh, thuận tiện hừ hừ các cấp trong bụng hài tử làm thai giáo, hừ trong chốc lát cười ha ha. Ta quả thực quá có tình thương của cha, Dư Khánh cũng đi theo cười, lộ ra điểm hàm khí. Tiết Vân Chu liền trêu chọc hắn, Dư Khánh à, ngươi là phải gả người vẫn là muốn cưới vợ à, Dư Khánh mặt lập tức đỏ, thở hổn hển nói. Tiểu nhân vẫn luôn hầu hạ vương phi thì tốt rồi, kia sao lại có thể, Tiết Vân Chu trừng lớn mắt, như vậy thẹn thùng làm gì, ta có thể trừ ngươi nô tịch trong vương phủ tướng mạo hảo tính tình tốt phó thì không ít, bên ngoài lương dân cũng có coi trọng ai liền trực tiếp cùng ta nói, nếu là gả chồng nói ta liền cho ngươi chuẩn bị của hồi môn. Dư Khánh nguyên bản còn thật ngượng ngùng, nghe hắn nói như vậy, hốc mắt lập tức đỏ, vội vàng tỏ thái độ. Tiểu nhân không gả chồng, gả cho người liền không thể tiếp tục hầu hạ vương phi tiểu nhân cưới vợ. Tiết Vân Chu chớp chớp mắt, cưới vợ nói ta đây liền cho ngươi chuẩn bị xính lễ. Dư Khánh mặt lại đỏ, đa tạ vương phi hậu ái, tạm thời còn không cần. Hai người đang nói chuyện, liền thấy cách đó không xa xuất hiện Tiết Vân Thanh thân ảnh, Tiết Vân Chu vội vàng ra tiếng kêu hắn. Tiết Vân Thanh nhìn đến hắn, liền quay đầu kêu người hầu đem hắn hướng nơi này đẩy. Tiết Vân Chu thấy hắn thần sắc không tồi, đại khái đoán được một ít hỏi. Cao Tử Minh tin, Tiết Vân Thanh khó được lộ ra vài phần tươi cười. Tiết Vân Chu cơ hồ có thể tưởng tượng đến hình dung tiểu thụy Cao Tử Minh hiện tại chính như chỗ nào ảo não hối hận thậm chí điên cuồng, nghĩ đến hắn nguyên bản cường tráng bộ dáng, không chỉ có dầu dĩ kỳ thật hắn vẫn là rất bội phục này con người rắn giỏi, chỉ là thật sự không tốt ở Tiết Vân Thanh trước mặt nói thêm cái gì. Tiết Vân Thanh nói, Cao Tử Minh cung gia phi thường hữu dụng tin tức, nói chiều bên cạnh người hầu ý bảo. Người hầu vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một sấp giấy đưa tới Dư Khánh trước mặt, từ Dư Khánh chuyển trình cấp Tiết Vân Chu. Tiết Vân Chu lập tức chấn tác tinh thần, tiếp nhận tới từng chương lật xem, lại là bức họa thêm lên có 10 tới chương. Đây là, Tiết Vân Thanh nói, Tiết Trùng dịch dung tướng mạo, Tiết Vân Chu sửng sốt sau một lúc lâu, có điểm không thể lý giải. Hắn như thế nào biết Tiết Trùng sẽ dịch dung thành cái dạng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không xác định nhưng sở hữu khả năng đều ở chỗ này. Tiết Vân Thanh chiều trong tay hắn kia một sấp bức họa ý bảo. Tiết Vân Chu lại lần nữa nhìn xem trong tay bức họa, vẫn là vẻ mặt nghi hoặc. Sở hữu khả năng đều ở chỗ này là có ý thứ gì? Tiết Vân Thanh kỳ quái mà liếc hắn một cái. Đương nhiên là mặt chữ ý tứ, phải biết rằng, thuật dịch dung phi thường khó có thể nắm giữ, muốn một khuôn mặt tự nhiên đến không có bất luận cái gì sơ hở, yêu cầu cân nhắc thời gian rất lâu, thả nếm thử rất nhiều lần. Cao Tử Minh rời đi tiết trùng không có bao lâu, như vậy đoạn thời gian nội căn bản không dung tiết trùng dịch dung thành tân bộ dáng, nhất định là từ trước dùng quá vẻ mặt. Tiết Vân Chu nghe được sừng sốt cuối cùng đột nhiên vỗ đùi. Nguyên lai thuật dịch dung là cái dạng này. Tiết Vân Thanh dùng xem đồ ngốc ánh mắt nhìn hắn, bằng không ngươi nghĩ sao? Ta cho rằng, Tiết Vân Chu dừng một chút, rốt cuộc biết chính mình bị tiểu thuyết cùng điện ảnh kịch lừa, không khỏi bi phẫn nói. Ta cho rằng dịch dung là tưởng biến thành ai là có thể biến thành ai. Tiết Vân Thanh trầm mặc một lát, đó là yêu thuật, Tiết Vân Chu, Tiết Vân Thanh khôi phục chính xác tiếp tục nói. Đến nỗi Cao gia truyền gia chi bảo, Cao Tử Minh chính mình cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn nói chính mình từng phụng tiết trùng chi mệnh đi cướp lấy giang nam hai hộ nhân gia tàng bảo, tuy rằng không có diệt khẩu, nhưng cũng là dùng hết thủ đoạn, mà từ khi hai hộ nhân gia sở đoạt chi vật là bộ dạng cổ quái lệnh bài, hoàn toàn không biết có tác dụng gì. Đây cũng là hắn hiện tại tin tưởng vững chắc tiết trùng cùng hắn có huyết hải thâm thù một cái quan trọng nguyên nhân. Tiết Vân Chu nghĩ nghĩ, nói, Cao Tử Minh hoài nghi nhà hắn cũng là lệnh bài. Đúng là, hắn lúc ấy đoạt lấy tới hai khối lệnh bài là giống nhau sao? Hơi có khác biệt, bất quá hắn còn không có hiểu thấu đáo trong đó huyền cơ liền giao cho Tiết Trùng. Tiết Vân Thanh đưa cho hắn một chương bản vẽ, ngươi nhìn xem, đại khái là như thế này, hắn nhớ không rõ. Ách, nhanh như vậy liền giao qua đi, hắn thật đúng là thành thật a. Tiết Vân Thanh vẻ mặt khinh thường. Ngu chung, kia hai hộ nhân gia chính là cái gì thân phận, một nhà họ Tề, một nhà họ Thẩm. Tiết Vân Thanh lại đưa cho hắn một chương tờ giấy. Địa chỉ viết tại đây mặt trên, người có thể đi tra một tra. Tiết Vân Chu đang có ý này, vội vàng duỗi tay tiếp nhận. Có Cao Tử Minh phối hợp, Tiết Vân Chu được đến không ít tin tức, cao hứng không thôi, chờ Hạ Uyên sau khi trở về lập tức đem sự tình nói với hắn. Hạ Uyên đem tiết trùng vài loại dịch dung bộ dạng phân phát đi xuống, có này mấy chương bức họa tìm kiếm tiết trùng trở nên dễ dàng rất nhiều. Vài ngày sau Tề Thẩm hai nhà của cải cũng tra xét cái rành mạch này, hai nhà cùng Cao gia có một cái cực đại tương tự điểm, đó chính là tổ tiên đều ở Thái Tổ trong năm đã làm trọng thần. Nghe thấy cái này kết quả, Tiết Vân Chu chấn động, lẩm bẩm nói. Phía trước vẫn luôn cho rằng tiết trùng tại hạ một mâm rất lớn cờ, hiện tại đột nhiên cảm thấy chơi cờ hình như là Thái Tổ Hoàng đế. Hạ Uyên ánh mắt hơi ngưng. Ta cũng có loại cảm giác này, mặt khác Tề Thẩm Cao Tam gia sản năm ở trên triều đình cho nhau bất hòa, mà Khang gia khi đó thuộc về Thanh Lưu Trung lập phái, nói không chừng đáp án liền ở Khang gia đạo thánh chi kia thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Vân Chu tức khắc có loại đẩy ra sương mù trước mắt sáng ngời cảm giác, hận không thể lập tức thấy vị kia ông ngoại một mặt. Hạ Uyên lại nói, nếu này đó suy đoán không sai, kia tiết trùng tất nhiên biết lệnh bài cùng thánh chỉ ý nghĩa nơi, như vậy bí ẩn sự đều có thể biết, tin tức nơi phát ra trừ bỏ trong cung Thái Hậu, ta không thể tưởng được những người khác, xem ra kia Thái Hậu cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Đã sớm cảm thấy hắn không đơn giản, Tiết Vân Chu sú mặt, không phải cái hào điểu, hắn nhất định là hoàng tước. Hạ Uyên mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái gì, hoàng tước a, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Ân, Tiết Vân Chu nói xong đứng lên, ta đi trong viện đi một chút, ta bồi ngươi cùng nhau. Hạ Uyên cũng đi theo đứng dậy, đỡ hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Tiết Vân Thanh đã định ra nhật tử, 3 ngày sau cho ngươi mổ, vừa vặn ngày đó cũng là ngày lành, hiện tại trong phủ nên làm chuẩn bị đã tất cả đều làm tốt, ngươi chỉ lo an tâm chờ. Tiết Vân Chu bước chân một đốn, nắm chặt cánh tay hắn, bĩu môi nói. Ngươi nói chưa dứt lời, vừa nói ta lại khẩn trương. Hạ Uyên giơ tay đem hắn ôm, ở hắn thái dương hôn hôn. Đừng khẩn trương, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Tiết Vân Chu gật đầu. Nga, Hạ Uyên xem hắn biểu tình, biết hắn đối loại này lời nói sớm đã miễn dịch, đành phải nói. Ngươi phải tin tưởng Vân Thanh y thuật, cũng muốn tin tưởng thời đại này thuốc tê, hài tử sinh hạ tới ngươi đều sẽ không có quá lớn cảm giác, duy nhất khả năng chính là sinh xong lúc sau sẽ có điểm đau, ngươi sợ đau sao? Đương nhiên không sợ, đau tính cái gì? Sao lại không được, Tiết Vân Chu sờ sờ bụng, tâm dần dần yên ổn xuống dưới. Hạ Uyên vì rời đi hắn lực chú ý, đề nghị nói. Lại đi nhìn xem hài tử phòng đi, nếu có cái gì thiếu, hiện tại chuẩn bị còn kịp. Tiết Vân Chu lập tức tỉnh lại tinh thần, lôi kéo hắn. Đi đi đi, xem bao nhiêu lần đều không đủ, cách chương.